Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, hệ Water Đạo Quán biểu diễn. Rộng lớn thủy vực, dâng lên một vòng hỏa hồng thái dương, nhàn nhạt kim quang xuyên thấu trên mặt nước bạch vụ, nhấp nhoáng lăn tăn sóng quang, ô, kéo dài chìm dày còi hơi âm thanh tại thủy vực thượng vang lên. Tại một ngọn núi phía sau, chậm rãi xuất hiện một chiếc cano hình dáng lá Brus hiệu. Tại cano giáp lớp học, xuất hiện một nam một nữ hai người du khách. Nữ du khách trong lòng vẫn ôm lấy một cái mơ mơ màng màng nhào nặn liếc đều ran. Rồi, kéo lỗ, Tiểu Ngọc, ngươi xem. Trên mặt nước có Magikarp lúc dùng Surplus nhảy ra mặt nước. Dương Ngự chỉ vào cano trái phía sau thủy vực. Chúng tại so với ai khác nhảy cao ai. Đây là Magikarp đại đại duy nhất chiêu thức A. Dương Tiểu Ngọc vươn tay vật che chắn lấy chói mắt Dương Quang. Thấy được trên người lóe hồng quang Magikarp nhóm. Còn có Pelipper cùng trưởng miệng Âu tại trên mặt nước lướt đi. Ca. Nơi này dường như liền tiếp cận rời bến miệng a. Đúng vậy a, bên này thủy vực một mực nhắm hướng đông biên chảy tới. Tại chúng ta nhìn không đến phần cuối chính là biển. Dương Ngự gật đầu nói, Tiểu Ngọc ngươi xem, nơi này sáng sớm cũng không phải là đẹp a. Ừ. Lá Plus hiệu cano tại Giang Dương thành phố cùng Giang Tương thành phố giữa ghé qua. Ước chừng 40 phút đồng hồ tả hữu thời gian đều có thể đến bờ bên kia. Ca ca ca, mau nhìn, chỗ đó có tuần cảnh tại trên nước. Hoa, bọn họ ngồi ở Pokemon trên người ai. Tại thủy vực, Dương Ngự có thể thấy được ngồi ở Starmie mặc trên người không thấm nước chế phục tuần cảnh. Bọn họ sau lưng dơ lên to lớn bọt nước, như là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nếu có cơ hội, để cho cá ướp muối vương vụng trộm dẫn ngươi đi bơi lội vài vòng a. Ha ha, hắn còn có thể mang ngươi phi a. Bất quá, đến lúc đó ngươi nên ôm chặt hắn. Dương Ngự cho Dương Tiểu Ngọc cam đoan. Thực đát, kéo lỗ, ngồi ở Gyarados đại đại trên người tại trên sông chạy như bay. Kia hình ảnh, suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào. Thân ái các hành khách. Giang Tương thành phố đến, thỉnh mang dường như mình tùy thân mang theo vật phẩm, xin chớ bỏ sót, tự động xếp hàng rời thuyền. Đi thôi, Tiểu Ngọc, chúng ta đến. Dương Ngự đứng ở cano, nhìn trước mắt này một tòa lam sắc, thủy vực Chi Đô, Pokemon Liên minh hệ Water Đạo Quán. Đây là một tòa hình bán cầu cỡ lớn sân thi đấu địa đồng thời. Sân bãi ngoại vi chính là đủ loại hoa viên sân bãi. Rất nhiều đến đây tham quan đạo quán huấn luyện ra các du khách. Có thể tại hoa viên trong sân thấy được đủ loại kiểu dáng hệ Water Pokemon đổ vào lấy trong sân hoa. Cỏ, tình cảnh vô cùng ấm áp. Đã lâu không gặp Totodile. Còn có Upper, Mudkip, Dương Ngự trông thấy trên đồng cỏ cho hoa hoa nhóm tưới nước Pokemon. Trong lòng có chút cảm khái, lần đầu tiên nhìn thấy Slowpoke thời điểm, số 2 nước cạn trong vùng, cũng là Totodile, Upper cùng với Mudkip tổng hợp sân bãi. Lúc đó Slowpoke vẫn còn ở trên bờ cát lười biếng địa phơi nắng lấy thái dương. Vẫn không nhúc nhích, sự tình gì cũng không thể ảnh hưởng đến hắn làm theo ý mình. Thẳng đến sau này. Dương Ngự cùng cá ướp muối vương đi đến Hải Dương công viên. Nếu là từ Totodile, Upper cùng Mudkip sân bãi cùng Slowpoke phân biệt. Như vậy, ở nơi này dạng sân bãi, mang Slowpoke trở về. Ca, ngươi qua rồi qua á. Bên này có Sergio biểu diễn. Hoa, ca, Sergio cũng quá khả ái a. Dương Tiểu Ngọc tiếng kinh hô âm như chuông bạc êm tai. Đến, Dương Ngự bật cười lắc đầu. Sergio như vậy nảy sinh vật Pokemon đối với nữ sinh cùng với hài tử nảy sinh hệ lực sát thương. Không thể nghi ngờ là to lớn. Đương trong sân còn có một vị xinh đẹp nữ bồi dưỡng ra tại vỗ tay chỉ huy thời điểm. Hảo ba, đối với nam tính lực sát thương cũng có chút to lớn. Trừ Sergio, biểu diễn Pokemon còn có Sergio tiến hóa hình Sileo. Sileo đem tròn vo Sergio như bóng da đồng dạng đẩy tới du khách trước mặt. Sau đó Sergio, ba, địa một chút nhảy lên. Kia một đôi hội lóe quang tròn căng ánh mắt nhìn xem du khách thời điểm. Hào, quá khả ái, mẹ ta đây cũng quá nảy sinh a. Này ai đính đến ở a? Thế nào nghiêm túc người trưởng thành thấy được như vậy vỗ đôi vây cá lấy tiếng vỗ tay. Sophia, cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay ở chỗ này ai cũng sẽ không keo kiệt. Kéo lỗ, Dương Tiểu Ngọc cầm Ran cử cao cao. Như vậy Ran cũng có thể thấy được trong đám người biểu diễn. Hiển nhiên, Ran đối với cái này dạng có yêu biểu diễn. Tâm tình cũng là khác hào. Tân một ngày từ hấp Sophia bắt đầu. May mắn vận người xem ôm lấy mập mạp Sophia. Sophia tại người xem trong lòng. Toàn thân lạnh buốt, hơn nữa cái bụng còn là như vậy phình mềm. Đâm một đâm, Sophia sử dụng vui vẻ địa kêu lên. Tê, Dương Ngự cảm giác mình cũng nhanh chịu không được. Điều này làm cho hắn nhớ tới ngày đó về nhà tại tiệm trái cây mua dưa hấu thời điểm. Này một cái tròn vo Sophia tại trong tủ lạnh hóng mát. Còn tưởng rằng là đặc thù dưa hấu giống, nhưng mà kết quả là Sophia. Biểu diễn rất nhanh liền chấm dứt. Bên trong bồi dưỡng ra tiểu tỷ tỷ mang theo nhóm người này Sophia rời đi biểu diễn sân bãi. Những cái này Sophia 10 phần có lễ phép địa xếp hàng lối ra. Đồng thời vẫn quay đầu lại vỗ đôi vây cá cùng các du khách cáo từ. A, ca, thực thật đáng yêu. Dương Ngự 10 phần đồng ý gật đầu. Hắn nhớ tới lúc trước tại trên lớp học nghe qua. Đạo quán không hề chỉ là Pokemon đối chiến địa phương. Từng cái đạo quán mình còn có từng người chính thức microblogging. Giống như là hệ Water đạo quán. Mỗi ngày đều sẽ ở microblogging tốt nhất truyền một ít đạo quán ảnh chụp. Cái này như một tấm danh thiếp đồng dạng. Đạo quán hấp dẫn lấy cả nước huấn luyện ra đến đây du ngoạn. Thậm chí từng cái đạo quán giữa vẫn sẽ xuất hiện liên động. Nói thí dụ như so với ai khác ra Pokemon càng khả ái. So với ai khác ra Pokemon lớn lên càng khốc. Thậm chí còn hội kéo bên cạnh đạo quán tới phân xử. Kết quả bên cạnh đạo quán không biết xấu hổ địa gia nhập chiến đấu. Cuối cùng diễn biến thành cả nước đạo quán giữa đại chiến. Tóm lại đạo quán cũng không phải một cái chỉ hiểu được nghiêm túc chính thức nơi. Thậm chí, có nhiều chỗ làm nếu so với những công ty khác hoặc là xí nghiệp vẫn còn muốn có tình vị một ít. Đây cũng là vì cái gì? Mỗi khi đến du lịch mùa cùng ngày nghỉ, hội thật nhiều dân chúng bình thường tới đạo quán nguyên nhân. Trừ có thể buông lỏng tâm tình, thậm chí có chút thời điểm còn có thể thấy được mấy trận đối ngoại mở ra Pokemon đối chiến. Đối với tuổi trẻ Pokemon huấn luyện ra môn mà nói, còn có thể từ quan sát đối chiến trung học đến rất nhiều đối chiến tri thức. Đồng thời còn có thể nhận thức trời Nam Biển Bắc cùng tuổi huấn luyện ra. Này nhất cử nhiều tiện sự tình. Ai lại không vui tới đâu này? Hôm nay có người tới khiêu chiến đạo quán trong cao thủ sao? Không rõ ràng lắm ai. Không có cao cấp huấn luyện ra thực lực. Đạo quán là sẽ không ứng chiến. Hơn nữa, đạo quán trong cao thủ đông đảo, nếu có người tới khiêu chiến, cũng rất khó chiến thắng. Chiến thắng không quan trọng, ta chỉ muốn nhìn một hồi đặc sắc Pokemon đối chiến a. Ha ha ha, cũng là, ngoặc kép chấm chấm, ca, người này là muốn đi đâu trong, nơi này dường như là, Dương Tiểu Ngọc ngẩng đầu, Pokemon đối chiến. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.